Thiếu chủ bí mật, chương 1053, cái chết của Bạch Quân Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quân Sư vẫn còn ám ảnh bởi Lý Phàm. Anh ta giật mình hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Anh ta không ngờ mọi việc lại vượt quá sức tưởng tượng của mình. Anh ta nhìn đám tay chân sau lưng. Anh ta cũng không biết rõ mấy người này có thể đánh bại Lý Phàm không. Lúc này anh ta có ảo giác hình như anh ta đã bị một mình Lý Phàm bao vây toàn bộ rồi. Đám tay chân kia đều đang xoa tay, nóng lòng muốn đánh nhau với Lý Phàm. Bạch Quân Sư cau mày nói: "Lý Phàm, sao lần nào cậu cũng đối chọi với tôi hết vậy? Tôi đâu có trêu chọc cậu." Anh ta điên tiết vì việc này. Anh ta không ngờ Lý Phàm lại đối chọi với mình khắp nơi như vậy. Lý Phàm nghe vậy mỉm cười. Đến lúc nào rồi mà Bạch Quân Sư vẫn còn ngây thơ như vậy? Bạch Quân Sư, anh tưởng tôi không biết gì hết sao? Anh đúng là quá ngây thơ. Lý Phàm cười khinh khỉnh. Bạch Quân Sư khẽ nhếch miệng nhưng hồi lâu cũng không biết nói gì. Anh ta không ngờ kết quả lại như vậy. Anh ta cực kỳ đau đầu. Không biết nên làm gì mới phải. Bây giờ anh có thể cút được rồi. Lý Phàm khẽ nói. Bạch Quân Sư nghe vậy, giận tím người. Chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ đành chật vật chạy thoát thân. Nói thật, đối phương làm như vậy đã tha mạng cho anh ta. Nhưng điều anh ta lo lắng duy nhất đó là anh ta phải giải thích với Long Hậu thế nào. Trong vòng một ngày thất bại 3 lần, phỏng chừng lúc này Long Hậu là đang nổi trận lôi đình rồi. Đám tay chân kia liếc mắt nhìn Bạch Quân Sư. Ai cũng đang đợi lệnh của đối phương. Bọn họ không hiểu tại sao Bạch Quân Sư lại vô dụng như vậy. Trong khi đối phương chỉ có một người, Bạch Quân Sư tức giận nói. Đừng nhìn tôi, nếu các người có thể đánh thắng cậu ta, tôi sẽ cho các người 3 tỷ. Có tiền thưởng nhiều sẽ có kẻ làm liều. Sau khi đám ác ôn kia nghe được số tiền thưởng là 3 tỷ, ai cũng động lòng. Bọn họ không nói lời nào liền bao vây Lý Phàm, còn liếm khóe miệng như thể Lý Phàm là con mồi đã ở sẵn trong tay bọn họ rồi. Lý Phàm cười không nói, ngoác ngoác ngón tay. Bọn côn đồ tức điên, quyết định ra tay với Lý Phàm. Tuy lúc ra tay rất lộn xộn nhưng dù sao bọn họ cũng đông người hơn. Lý Phàm ung dung né tránh, đồng thời cũng trả đòn đám người kia. Sau đó đám người kia không ngừng ngã xuống. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết tại sao mình lại thua. Nhưng kết quả trước mặt khiến bọn họ kinh ngạc tột độ. Suy nghĩ nát óc cũng không biết tại sao. Lý Phàm khẽ nói, các người không phải là đối thủ của tôi. Tôi đề nghị các người nên bình tĩnh lại. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đám côn đồ nghe vậy đều bất ngờ. Ai cũng ngơ ngác không hiểu tại sao. Bọn họ đều công nhận đối phương nói rất có lý. Chẳng mấy chốc đối phương đã bị Lý Phàm đánh tơi tả. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ bản thân lại thua liềng xiềng như vậy. Bạch Quân Sư thấy cảnh tượng này bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta còn nghĩ sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng kết quả cuối cùng lại giống hệt với suy đoán của anh ta. Anh ta cũng không ôm hy vọng quá nhiều, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Chờ đã, Lý Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Quân Sư. Giọng nói lạnh như băng vang bên tai Bạch Quân Sư khiến anh ta cảm thấy bất an. Anh ta cứng ngắc quay đầu lại, cố dặn ra nụ cười nhìn Lý Phàm. Lý Phàm khẽ nói, Bạch Quân Sư, tôi biết bản lĩnh của anh, nhưng lúc này anh đừng hòng rời khỏi đây dễ dàng như vậy. Anh nhất định phải qua khỏi cửa ải của tôi mới được. Bạch Quân Sư rất muốn chửi thề. Rốt cuộc anh ta đã chọc tới ai chứ? Sao số anh ta lại khổ thế này? Cậu Lý, cậu đừng chọc vui tôi nữa. Tôi không phải là đối thủ của cậu đâu. Bạch Quân Sư cười khan. Chuyện xuyên không? Lý Phàm híp mắt nói. Bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Anh không thể đi. Bạch Quân Sư hơi giật mình. Linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ đối phương sẽ ra tay với anh ta thật sao? Anh ta không dám tưởng tượng mình sẽ bị đánh thành hình dạng gì. Lý Phàm lạnh lùng thốt. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu còn có lần sau, tôi cam đoan anh sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch Quân Sư nghe vậy hai chân không ngừng run rẩy. Cuối cùng ngồi phịch xuống đất. Anh ta không ngốc. Đương nhiên biết Lý Phàm không phải đang đe dọa anh ta. Anh ta vô cùng bất ngờ vì việc này. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh ta cũng không tin đó là sự thật. Anh ta ngồi ngây ra không biết nên làm gì. Lúc này Lý Phàm mới khoát tay ra hiệu cho đối phương rời đi. Lý Phàm biết nếu không cảnh cáo Bạch Quân Sư như vậy, chắc chắn anh ta sẽ vẫn còn làm việc cho Long Hậu. Trên đường trở về, lòng Bạch Quân Sư rối như tơ vò. Anh ta đang suy ngẫm có nên phản bội lại Long Hậu không? Nếu không phản bội, với tính tình của Lý Phàm, chắn chắn sẽ lấy mạng của anh ta. Anh ta không dám nghĩ đến kết cục này. Anh ta dùng mình, nghĩ cả buổi cũng không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa. Cuối cùng anh ta quyết định từ bỏ đi theo Long Hậu. Lập tức mua vé đi đến thành phố khác, cao chạy xa bay. Đương nhiên Long Hậu biết rõ hành tung của Bạch Quân Sư như lòng bàn tay. Bạch Quân Sư nghĩ anh ta rời đi như vậy sẽ chẳng ai hay biết. Nhưng anh ta vừa tới sân bay đã chết trong sân bay. Tin tức này chẳng mấy chốc đã được đưa lên bản tin. Lý Phàm lắc đầu nhìn thi thể trong tin tức trên TV. Anh biết thi thể đó chính là Bạch Quân Sư. Tuy nhiên anh cũng chẳng mảy may thương xót. Khi đối thủ quyết định cùng hội cùng thuyền với Long Hậu thì cũng nên nghĩ tới hậu quả. Bây giờ đối phương đã chết. Việc này cũng chẳng có gì là lạ. Người đẹp cao gầy vẫn đau đầu vì chuyện của công ty. Nếu không có sự hỗ trợ của thế lực có thể sánh ngang với thế lực của Long Môn thì công ty của cô ta nhất định sẽ phá sản. Đương nhiên Lý Phàm cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Dù sao việc này cũng coi như anh gián tiếp gây ra. Lý Phàm để tập đoàn Họa Vân Y hỗ trợ đối phương. Đồng thời còn gọi điện cho cậu cả nhà họ Đế ở Võ Thành. Khi cậu cả nhà họ Đế nghe nói muốn đối phó Long Môn, trong lòng vốn muốn từ chối nhưng anh ta lại nghĩ tới hậu quả khi mình từ chối. Lỡ như đối phương đến Võ Thành lần nữa thì sao? Để tránh Lý Phàm gây phiền phức cho mình, cuối cùng anh ta chỉ đành thỏa hiệp, đồng ý giúp việc này. Sau khi biết cậu cả nhà họ Đế đồng ý giúp đỡ, Lý Phàm hài lòng gật đầu. Ít nhất đối phương cũng biết điều. Nếu đối phương không thức thời anh sẽ có cách khiến đối phương đẹp mặt. Khi người đẹp cao gầy đột nhiên phát hiện công ty của mình được vực dậy thì không khỏi sững sờ. Càng bất ngờ hơn là nhà họ Đế cũng gia nhập vào. Cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì với nhà họ Đế. Tại sao bọn họ lại giúp đỡ cô ta? Chấm, cách chương.